Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 47 ai so với ai khác lợi hại. Vừa ra tới Bạch Lâm Tả Hữu quan khán một chút, ngay sau đó sửng sốt, nàng thấy được cách đó không xa kia bão tuyết lĩnh vực. Xem ra là cảnh Tây Bắc thua. Xem tình hình kia biến dị thú là muốn đại khai sát giới. Bạch Lâm không dám chậm trễ vội hướng tới bên ngoài mà đi. Ít nhất không thể làm người nhìn đến nàng từ trong động ra tới. Nhưng là chờ đến Bạch Lâm ra tới kia nhất thời khoảnh khắc. 26 cấp độc giác thú đã phát hiện nó. Rốt cuộc nó hàng đầu nhiệm vụ đó là đặc biệt để ý những cái đó dị năng quả. Cho nên lo lắng có người sấn nó chưa chuẩn bị đi vào đoạn. Đặc biệt là cái kia kêu cảnh Tây Bắc Nam tử. Giống, độc giác thú thô bạo đại khiếu một tiếng. Ngay sau đó quay người lại hướng tới cửa động phương hướng mà đi. Lúc này lánh đời gia tộc người cũng chỉ dư lại Gia Cát Lưu Hương đám người. Kia cái gì thị vệ đã toàn bộ chết ở bão tuyết chung. Hơn nữa từng người chạy trốn, giảm thấp nó mục tiêu. Mà lúc này nó đang ở truy kích người đúng là Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam. Nhìn đến kia độc giác thú đột nhiên phát ra không giống bình thường tiếng kêu. Phảng phất càng thêm bi phẫn, nhưng là lại không dám sau này xem, chỉ hy vọng mau chóng thoát đi nơi này, có lầm hay không. Bạch Lâm mới vừa chạy một khoảng cách liền phát hiện mặt sau cư nhiên truy lại đây độc giác thú. Nàng thật là khóc không ra nước mắt, xem ra cái này độc giác thú vẫn là có chút bản lĩnh, chính mình cũng không dám ở chậm trễ. Hướng tới phía trước tốc độ cao nhất đi tới, cuối cùng một chút phong năng cũng thêm vào ở trên chân. Lúc này nàng mới cảm nhận được năng lượng hào quang sau cái loại này bất đắc dĩ. Đúng vậy, nàng phía trước hào quang dị năng căn bản là không có nhanh như vậy khôi phục lại. Lúc này chỉ có thể vừa ăn các loại dị năng quả duy trì chính mình năng lượng. Nếu những cái đó lánh đời gia tộc người dừng lại, hơn nữa có thể xuyên thấu qua bão tuyết nói, là có thể nhìn đến kia 26 cấp độc giác thú phía trước một cái vừa ăn biên chạy 18 cấp nữ tử, không hiểu biết người đều sẽ chiều Bạch Lâm giơ ngón tay cái lên, nói hai chữ tỏ vẻ chính mình trong lòng kinh ngạc, thật nghiêu, đúng vậy. Bọn họ tự nhiên là sẽ cho rằng Bạch Lâm rất là nhàn nhã. Bởi vì ngươi gặp qua chạy trốn ăn cái gì người sao? Bạch Lâm cảm thấy chính mình thực oan. Cũng may cái này độc giác thú dị năng cũng háo không sai biệt lắm. Quả nhiên đuổi theo nàng không đến 2 phút nó bão tuyết lĩnh vực liền càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng biến mất. Hô! Bởi vậy Bạch Lâm cuối cùng là thở ra một ngụm khởi. Nhưng là lập tức liền dở khóc dở cười. Bởi vì nàng trong thân thể tích lũy kia một chút dị năng năng lượng cũng hết sạch. Hơn nữa lấy Bạch Lâm kia đan điền chung có thể tồn trữ thiết bị. Liền tính là ăn dị năng quả lại mau. Cũng không thể lại kéo đi lên. Này liền giống như là kia trữ lượng điện cực đại đồ điện. Chờ đến lượng điện toàn bộ háo sau khi xong, ngươi mới vừa cắm thượng điện thời điểm càng vốn là không dùng được là một nguyên nhân. Nó yêu cầu một cái dự trữ thời gian, cập nhất định lượng điện kéo nó cường đại công năng. Nima, hiện tại muốn đua tốc độ. Bạch Lâm sau này nhìn mắt độc giác thú. Thân là 26 cấp song hệ dị năng độc giác thú tốc độ sao có thể chậm. Hơn nữa, nó vẫn là 4 chân, cộng thêm một đôi cánh. Nha nha, Bạch Lâm lúc này thật là không có cách nào. Vốn dĩ nàng lúc ấy phản ứng lại đây thời điểm còn thật cao hứng. Rốt cuộc nàng chính là còn có 22 cấp tiểu kim không phải. chờ đến nàng đem tiểu kim thả ra, kia tốc độ chuẩn cờ MNR. Bất quá thực mau phát hiện nàng tinh thần dị năng cũng hao hết, dưới tình huống lưu lại chỉ có cường hãn thân thể, căn bản là mở ra không được không gian. Nguyên lai bắt đầu không gian là muốn ở nàng có tinh thần dị năng cơ sở thượng, vừa mới từ độc giác thú bão tuyết chung đi vào kia trong động lúc sau một đoạn đường, nàng khôi phục một chút, tự nhiên là có thể nhanh chóng đem tiểu kim cùng kia thụ toàn bộ đều thu vào không gian. Đây là thiên muốn tuyệt nàng sao? Bạch Lâm trong mắt vừa chuyển, lớn tiếng ồn ào, ngươi làm gì đuổi theo ta? Ta lại không có đắc tội quá ngươi. Nhân loại, quả nhiên kia độc giác thú nhịn không được. Cái này giả hoạt nhân loại, chẳng lẽ thật sự cho rằng nó cái gì cũng không biết? Đừng khi ta là ngốc tử. Tất nhiên là ngươi thừa dịp ta đuổi giết bọn họ thời điểm liền đem kia trong động biến dị quả cấp tư nuốt, oan uổng a. Lúc này Bạch Lâm chỉ cảm thấy có thể cảm nhận được kia cao lớn độc giác thú thanh âm liền ở chính mình lỗ tai mặt sau, biết nó sắp đuổi theo chính mình. Cũng may kia độc giác thú thanh âm xem như ở chưa từng thu nhỏ lại, biến dị thú trong thanh âm tốt nhất nghe, có chút lục lạc thanh thúy cảm giác. Cái gì dị năng quả ta căn bản là không có thấy. Nói dối, ngươi vừa ra tới ta đã nghe tới rồi, trên người của ngươi mang theo mãnh liệt mùi hương độc giác. Thú nhìn thấy nữ tử này đến bây giờ còn muốn rảo biện, khó thở. Bạch Lâm trước nay liền không có ngửi được chính mình trên người mùi hương. Nghe đến đó sừng sốt, lập tức liền nghĩ đến nàng tiến vào cửa động khẩu thời điểm đều không có nghe thấy mùi hương. Chính là càng là đi vào ngược lại ngửi được mùi hương càng lúc càng mờ nhạt. Chờ đến nàng cuối cùng đạt tới kia màu đỏ quặng mỏ thời điểm căn bản là nghe không đến mùi hương. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì tiểu kim, tiểu nhục điểu đem kia đồ vật cấp hái được lúc sau không còn có mùi hương. Thất sách, đại đại thất sách, kia mùi hương như thế dày đặc trái cây, cho dù là hái được hẳn là cũng còn rất thơm mới đúng. Có thể là bởi vì nàng ở tiến vào kia quặng mỏ một đoạn thời gian nổi, đã thích ứng cái loại này mùi hương, cho nên tự nhiên là nghe không đến. Ta thật là tiến vào trong động, nhưng là ta đi thời điểm nơi đó biến dị quả liền đã không có. Bạch Lâm nhưng không có nói dối, nàng thật là ở đi vào kia một khắc cũng không có nhìn đến cái gì trái cây. Kia trái cây nhưng đều bị tiểu kim cùng tiểu nhục điểu cấp hái được. Đến nay chính nàng đều không có xem kia biến dị quả bộ dáng. Biến dị quả lớn lên là viên là bẹt ta căn bản là không biết. Bạch Lâm những lời này vừa mới rơi xuống, liền cảm giác được bên hông một thứ. Nha nha, nàng xác định đó là cái kia biến dị độc giác thú giác. Bạch Lâm biết chính mình né không nổi, trực tiếp một bò, lập tức liền từ cao lớn độc giác thú phía trước tới rồi nó dưới thân. Hơn nữa ở nó bốn chân trung gian, tùy chỗ một lăn, liền lăn ra kia độc giác thú dưới thân địa phương. Kia động tác làm lên chút nào không ướt át bẩn thỉu. Ngay sau đó hướng tới một cái khác địa phương mà chạy. Kia mặt sau độc giác thú vốn dĩ liền tính toán đêm này nhân loại cấp giết chết, cho nên hoàn toàn không có lưu thủ, dùng toàn lực. Vốn là muốn trực tiếp đem phía trước nhân loại kia eo đâm thủng, nhưng là không có dự đoán được nhân loại kia quả thực giảo hoạt. Nàng cư nhiên gấp chính mình tới chiêu thức ấy. Chính mình tốc độ vốn là cực nhanh, hơn nữa tuy rằng không có biến thành chính mình bản thân thân hình, nhưng là như cũ khổng lồ, ước chừng cao phía trước nhân loại gấp 2. Há là Bạch Lâm như vậy linh hoạt, tưởng dừng lại nhưng là sát không được xe. Chính như mặc kệ ngươi là cỡ nào cường đại nhân loại, nhanh chóng chạy lấy đà thời điểm làm ngươi lập tức dừng lại. Nhưng là ngươi căn bản là dừng không được tới, cho nên chờ đến độc giác thú xoay người thời điểm liền nhìn đến Bạch Lâm Thừa Dịp trong khoảng thời gian này đã chạy ra đi một khoảng cách, chính mình bị người đùa giỡn, buồn cười, nhân loại, ta nhất định phải ngươi chết. Này một tiếng độc giác thú nói dị thường âm ngoan. Nói đến bây giờ nó tuy rằng đã chịu quá vô số lúc này tiến công, lại đê tiện thủ đoạn đều xem qua, nó cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là cố tình nữ tử này rõ ràng cũng cùng chính mình giống nhau tiêu hao toàn bộ dị năng, hơn nữa tốc độ cũng không có chính mình mau. Mấu chốt là chính mình cho rằng lập tức là có thể giết nàng, cố tình nàng là có thể từ nó trước mắt đào tẩu. Nó có thể không khí sao? Này liền giống vậy khảo thí, một đạo phi thường đơn giản điểm nhiều đề mục, ngươi cũng phi thường có nắm chắc, chính là chờ đến ngươi trả lời xong rồi sửa lại bài thi thời điểm, bởi vì một cái số lẻ không cẩn thận tiêu sai rồi, mất này phân, biến thành không hợp cách người. Nha nha ai không khí. Hơn nữa vẫn là bản thân liền đã bị lúc trước cảnh Tây Bắc cùng Hàn Dục bức cho một bụng oán khí, không chỗ mà phát. Cố tình nữ tử này còn nói nàng vào động không có nhìn đến quá bất luận cái gì trái cây. Kia chính là một cây trái cây a. Nhất định toàn bộ bị nàng hái được. Ta nói ngươi như thế nào như vậy bẩn. Ngươi đuổi tới ta lại có chỗ tốt gì? Bạch Lâm đã bắt đầu thở dốc. Ni ma mệt chết. Ngươi nếu không chạy nhanh trở về, phỏng chừng bọn họ biết ngươi không có ở nơi đó, nói không chừng đã tiến vào cửa động. Hừ, ngươi mơ tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ gạt ta. Độc giác thú căn bản là không nghe Bạch Lâm, đồng thời nó cũng biết nếu là kia thụ ly kia màu đỏ cục đá là sống không được. Rốt cuộc lúc ấy nó cũng thử qua đem thụ dọn đi, cho nên nó chút nào không lo lắng những người đó sẽ đem thụ dọn đi. Nơi nào có thể nghĩ đến Bạch Lâm không chỉ có đem thụ nhổ tận gốc, hơn nữa kia sở hữu màu đỏ cục đá nàng đều dọn đi rồi. Muốn mệnh, này độc giác thú dầu muối không ăn. Bạch Lâm biết chính mình thể năng sắp đến cực hạn, hơn nữa biến dị thú ly đến chính mình càng ngày càng gần. Lần này nó tất nhiên là đề phòng chính mình. Ngay sau đó Bạch Lâm trước mắt sáng ngời, phía trước cái kia màu đen thân ảnh không cần quá quen mắt. Cảnh Tây Bắc, kia thân ảnh thật là cảnh Tây Bắc, hơn nữa rất là nhàn nhã, bởi vì ở công kích độc giác thú lúc sau được đến chính mình xác minh, hắn liền biết hôm nay chỉ có thể đến đây kết thúc, cho nên chạy ra lúc ấy công kích hiện trường, lấy hắn ở trong rừng ẩn nấp thủ đoạn cũng không sợ độc giác thú sẽ phát hiện hắn, cho nên chờ đến hắn rời đi khoảng cách nhất định sau, liền nhàn nhã vừa đi vừa khôi phục dị năng. Hắn đan điền tuy rằng không bằng Bạch Lâm giống nhau như vậy thâm hậu, nhưng là cũng so với người bình thường cao hơn nhiều lần, cho nên cũng không phải một chốc có thể khôi phục. Liền này hơn 10 phút thời gian mới khôi phục 1/10 không đến dị năng. Nghe tới thanh âm này thời điểm liền phản xạ tính quay đầu lại, ngay sau đó trừng lớn này ánh mắt. Bất quá này hơn 30 giây thời gian, Bạch Lâm đã gần ngay trước mắt. Nhìn Bạch Lâm phía sau độc giác thú, cảnh Tây Bắc tự nhiên là không dám vào lúc này cùng nó cứng đối cứng. Hắn lại không phải ngốc tử, thời khắc mấu chốt liền thực quyết đoán. Độc giác thú nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện nam tử, thực hảo, đều đến đông đủ. Vừa mới thừa dịp chính mình bộc phát ra bão tuyết lĩnh vực, nam tử còn hung hăng tấu chính mình một đốn, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nó chính là vẫn luôn nhớ rõ, đặc biệt là phía trước. Nếu không phải nó đột nhiên thăng lên 26 cấp, cái này nam tử liền đem chính mình thu. Lần này hắn cũng tiêu hao dị năng, tân thù cũ thù cùng nhau báo. Hơn nữa bọn họ hai cái cư nhiên vẫn là nhận thức người. Cái này càng thêm sẽ không bỏ qua hai người. Ngươi địa phương nào không hảo chạy, cố tình lựa chọn nơi này. Cảnh Tây Bắc rơi vào đường cùng chỉ có thể nhanh chóng chạy vội. Nhưng là hắn so Bạch Lâm tốc độ nhanh rất nhiều. Hắn cảm thấy Bạch Lâm chính là chính mình khắc tinh. Mấu chốt là hắn cố ý chọn cùng Bạch Lâm bất đồng phương hướng chạy, lấy cầu làm chính mình thoát thân. Nhưng là hắn thung lũng Bạch Lâm vô sỉ trình độ, nàng cư nhiên theo sát chính mình không bỏ. Cho nên ở trong rừng, Cảnh Tây Bắc ở đằng trước, phảng phất giống như một cái dẫn đường người hướng tới trong rừng rậm rậm rạp cây cối chung rẽ trái, rẽ phải. Rồi sau đó mặt đi theo một cái nhỏ xinh nữ tử cập một con voi lớn nhỏ trường giác mau nhung cẩu. Dựa chi, Bạch Lâm trong lòng bạo thô khẩu, kia Cảnh Tây Bắc tốc độ không cần so nàng mau quá nhiều. Rồi sau đó mặt đã có thể cảm nhận được độc giác thú hô hấp, kia một sừng có lại lần nữa thứ thượng chính mình. Bạch Lâm cắn răng một cái, đây là ngươi bước ta Cảnh Tây Bắc. Cảm nhận được phía sau độc giác thú giác đã bắt đầu tiếp cận chính mình, Bạch Lâm thừa dịp lúc này nhảy, liền ở nhờ này thấp hèn biến dị giác dẫm đi. Độc giác thú phản xạ tính dương lên đầu, Bạch Lâm nhân cơ hội nhảy liền trực tiếp nhảy tới Cảnh Tây Bắc bên người. Ngay sau đó ở Cảnh Tây Bắc còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, liền tay mắt lanh lẹ kéo lấy cánh tay hắn, ở nhờ hắn động lực kéo nàng cùng nhau chạy. Không chỉ có dùng ít sức, tốc độ còn không kém. Miêu Lâm, Cảnh Tây Bắc nơi nào có thể dự đoán được Miêu Lâm nữ tử này lại lần nữa đổi mới hắn nhận chi. Cái gì nàng cấp chính mình cảm giác không giống nhau, không giống nhau cái quỷ. Hắn lúc này hận không thể đem lúc này cười đắc ý gương mặt kia cấp xé nát. Nhưng là lại quên mất hắn lúc này nếu thật sự không muốn, có thể trực tiếp đem nàng ném ra. Cảnh Tây Bắc bản thân chạy nhanh như vậy đó là ở tiêu hao chính mình dị năng. Hơn nữa vẫn là phong hệ dị năng thêm vào. Hiện tại còn muốn mang theo Bạch Lâm. Bởi vậy có thể thấy được hắn tiêu hao càng thêm nhanh chóng. Tất cả mọi người đều là bằng hữu hẳn là lẫn nhau hỗ trợ. Bạch Lâm lúc này hoàn toàn thoát đi nguy hiểm khu. Toàn bộ tâm tư đều thả xuống dưới. Nói những lời này thời điểm cũng mặt không đỏ khí không xuyễn. Ta kiếp trước thiếu ngươi. Cảnh Tây Bắc nghiến răng nghiến lợi nói. Kia kiếp này liền phải còn. Bạch Lâm thực tự nhiên là tiếp xuống dưới. Nghe thấy câu, Cảnh Tây Bắc đã hoàn toàn không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Vô sỉ tới rồi nhất định cảnh giới, hắn đã không lời nào để nói. Chạy nửa ngày chính mình dị năng cũng sắp sửa hao hết. Bất quá nhưng thật ra ly mặt sau độc giác thú có một khoảng cách. Hắn đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ. Đột nhiên nghe được bên tai rất là nghiêm túc thanh âm ni, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cảnh Tây Bắc vẫn luôn cau mày. Nhiều nhất 15 phút. Đủ rồi. Bạch Lâm nghe nói lộ ra hàm răng. Chúng ta về phía tây biên chạy đi. Cảnh Tây Bắc thon dài ngăm đen đôi mắt liếc tới rồi Bạch Lâm khóe miệng liền tính kế tươi cười. Không chút do dự thay đổi chính mình phương hướng. Ngược lại hướng tới phía tây. Hắn biết nàng như thế nói tất nhiên là có kế hoạch của chính mình. Rốt cuộc đám người hai người tới rồi toàn bộ đều là cục đá tạo thành địa phương. Cảnh Tây Bắc dị năng cũng hao hết, Bạch Lâm lại cũng không vội, mà là quay đầu nhìn hạ độc giác thú khoảng cách, tung Cảnh Tây Bắc cánh tay, không chút do dự đem hắn sau này đẩy đi, sau đó chính mình về phía trước. Miêu Lâm, lần này cảnh Tây Bắc trong lòng phẫn nộ so chi dĩ vãng đều phải đại. Lại còn có một loại chính mình không hiểu biết xa lạ bi thương chi tình. Nàng, cư nhiên dùng chính mình tới hấp dẫn biến dị thú. Sau đó nàng lại đào tổ. Có như vậy một khắc hắn muốn đem thế giới này làm hỏng. Bạch Lâm làm như không có nghe được hắn tiếng kêu giống nhau. Chợt lóe liền ở cao nhai vách đá thạch trong rừng không thấy. Lúc này biến dị thú đã đuổi theo lại đây. Nhìn thấy kia cách đó không xa một màn. Cười, nhân loại, quả thực đều là giả hoạt vô sỉ. Chút nào không có lương tâm. Chỉ là nó vừa định nhảy trực tiếp giết cảnh Tây Bắc thời điểm liền nhìn đến bên cạnh trên vách. Núi không biết khi nào rơi xuống một khối thật lớn cục đá. Kia cục đá chính là do nó hiện tại duy trì thân thể lớn 7-8 lần a. Muốn trốn bởi vì quá mức, với đột nhiên căn bản là chạy thoát không được. Hơn nữa tả hữu đều là huyền nhai vách đá ngăn cản ở. Nó hướng nơi nào lóe, chạm vào, kia thật lớn cục đá trực tiếp đè ở nó trên người. Nhưng là nó đứng vững, chính là đứng vững cũng dùng toàn thân sức lực, không thể động đậy. Ha ha ha, làm ngươi ngậm, ngày hôm qua Bạch Lâm làm công phu không phải làm không. Ra tới sau Bạch Lâm thói quen tính kéo lại cảnh Tây Bắc cánh tay sau đó đi phía trước chạy tới. Cảnh Tây Bắc thất thần nhìn chằm chằm lúc này lôi kéo chính mình chạy Bạch Lâm. Trời biết đương hắn nhìn đến kia cự thạch rơi xuống, tạp đến độc giác thú trên người thời điểm. Hắn trong lòng là mừng như điên, nguyên lai nàng cũng không có như chính mình tưởng như vậy. Nhìn nàng trắng nọn tiểu xảo như ngọc tay cầm chính mình thủ đoạn, lôi kéo chính mình cánh tay đi phía trước chạy vội. Loại cảm giác này, Bạch Lâm lúc này cau mày. Căn bản là không có xem cảnh Tây Bắc lúc này phản ứng. Phía trước nàng đem cảnh Tây Bắc lưu lại đó là hấp dẫn độc giác thú lực chú ý. Lần này thành công, nhưng là nàng biết lấy độc giác thú 26 cấp cường hạn thân hình. Tất nhiên có thể dùng nó cứng rắn rác, đem kia hòn đá vỡ vụn, cho nên nàng mới lôi kéo cảnh Tây Bắc chạy. Bất quá kia bất quá là đệ nhất phương án, còn có đệ nhị phương án. Bất quá kia độc giác thú thượng một lần đương không có khả năng ở thượng lần thứ hai đương. Nhưng là lên không được đương, nàng cũng muốn buộc nó mắc mưu. Hơn nữa đệ nhị phương án, nàng có chút đau đầu, nàng không có dự đoán được chính mình dị năng hết sạch. Chỉ là lực lượng của chính mình. Căn bản là đẩy bất động, nhưng là 23 cấp cảnh Tây Bắc có thể. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn mắt cảnh Tây Bắc, ngay sau đó ngây ngẩn cả người, không tự giác thả chậm bước chân. Từ phía trước nàng mang theo chạy, lập tức liền bị cảnh Tây Bắc mang theo chạy. Bạch Lâm lần đầu tiên khắc sâu thể hội tú sắc khả san cái này từ. Vốn dĩ cảnh Tây Bắc liền lớn lên đẹp. Đặc biệt xem sườn mặt thời điểm củ ấu rõ ràng, giống như là thế giới giả tưởng những cái đó manh muội tử nói như vậy. Chỉ có chuyện tranh chung mới có người, nhưng là cũng may hắn lạnh a, hắn lạnh một khuôn mặt, lại đẹp, ấn tượng đầu tiên cũng là cho người cứng đờ cảm giác. Nhiều lắm là tuyệt đối lãng phí một chương xoái mặt, nhưng là nàng vừa mới thấy được hắn cười. Hơn nữa là cái loại này nói không nên lời, mang theo ấm áp cùng hạnh phúc tươi cười, toàn bộ sườn mặt nháy mắt nhu hòa lên, phảng phất mang theo một cổ quang, hấp dẫn Bạch Lâm mà ni đón gió nhẹ thổi phật màu đen toái phát. Thỉnh thoảng lộ ra trắng tinh cái trán, trường mà hơi cuốn nồng đậm lông mi hạ, kia cười như trăng rằm con ngươi lóe ánh sáng nhạt. Thẳng thắn cái mũi, phấn hồng thượng kiều môi mỏng, Bạch Lâm nuốt xuống dưới nước miếng. Còn có hắn thân thể thượng tản ra thấm hương. Nương nương, thật muốn âu yếm. A Phi, nàng suy nghĩ cái gì? Hiện tại đang ở chạy trốn a. Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười, lại không tha cũng từ hắn trên mặt rời đi ánh mắt. Đột nhiên từ phía sau truyền đến thô bạo thanh âm, cặp hòn đá rơi xuống thanh âm. Cảnh Tây Bắc lúc này thu thập hảo tâm tình của mình, lại lần nữa nhíu mày. Nó ra tới, Bạch Lâm cũng định ra chính mình tâm thần, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám xem cảnh Tây Bắc. Nam nhân quá đẹp cũng là một loại tội. Nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình ở chịu tội. Ân, ta còn có một bộ phương án. Cảnh Tây Bắc lần này thiệt tình muốn cậy ra Bạch Lâm đầu nhìn xem là cái gì kết cấu tạo thành. Cứ nhiên có thể nghĩ đến nhiều như vậy sự tình. Bạch Lâm lôi kéo hắn cánh tay dừng bước chân, tả hữu nhìn một chút. Lúc này bọn họ nơi địa phương hai bên vách đá, hơn nữa trong đó có một tòa là cái loại này cao phong hình. Cảnh Tây Bắc, lần này cần ngươi hỗ trợ. Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ nói, cũng không thể không nhìn về phía hắn. Nhìn thấy hắn khôi phục lúc này bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng có chút mất mát. Đảo qua, đoan chính chính mình thái độ, chỉ vào kia cao phong, ngay sau đó nhón mũi chân đối với cảnh Tây Bắc thì thầm vài câu. Cảnh Tây Bắc cảm thụ kia nhà khí như lan hơi thở, cổ không tự giác nổi lên một tầng nổi da gà, cảm thấy lỗ tai thực ngứa, thậm chí có thể cảm giác được nàng phấn nộn môi dán lên chính mình lỗ tai, làm cho hắn tim đập như cổ. Hơn nữa có một loại không biết nên hình dung như thế nào ngứa, làm như miêu bắt cào tâm. Đồng thời bởi vì hắn thân hình cao lớn, nhón mũi chân Bạch Lâm thân mình tự nhiên là bởi vì này càng thêm tới gần hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng kia mềm mại tràn ngập hương khí thân mình. Bạch Lâm rơi xuống cuối cùng một câu lúc sau, liền sờ sờ đầu. Nhìn lúc này cảnh Tây Bắc nhảy ly chính mình một thước xa khoảng cách. Nàng chẳng lẽ thật sự có như vậy đáng sợ sao? Hắn là cái gì phản ứng sao? Bạch Lâm có điểm sinh khí, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Khụ, thình lình xảy ra động tác. Cảnh Tây Bắc cũng không biết chính mình vì sao sẽ có loại này phản ứng, nhưng là hắn cảm thấy chính mình lại đi xuống. Hắn rất khó chịu, chính là hiện tại rời đi có rất mất mát, sở chỉ có thể dùng ho khan tới che giấu tâm tình của mình. Ngươi cẩn thận một chút, ngay sau đó chợt lóe liền hướng tới kia thạch trong rừng cao phong mà đi. Bạch Lâm lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng nói ta đương nhiên sẽ cẩn thận, độc giác thú thật vất vả. Phí đại công phu cuối cùng là đem kia khối cự thạch cấp thoát khỏi. Nhưng là chờ đến nó đuổi tới kia đáng giận nữ nhân thời điểm, liền nhìn thấy cái kia nam tử không thấy. Tuy rằng nữ nhân kia nhìn thấy chính mình tới liền nhanh hơn tốc độ mà chạy. Vốn dĩ khó thở độc giác thú muốn đuổi theo, nhưng là nó nghĩ tới phía trước sự tình. Không phải cũng là nam nhân kia ở phía trước, mà nữ nhân kia không thấy. Hừ, nó không ngốc, cho nên ngừng lại không có lại đi phía trước mà đi. Cái này địa phương căn bản là làm một cái bốn phía đều là vách đá lõm mà. Nếu mặt trên có cự thạch ở rơi xuống, nó liền thật thành ông trọng bi. Bạch Lâm chạy một khoảng cách quả nhiên không có nhìn thấy độc giác thú đuổi theo lại đây. Ngay sau đó lại phản hồi tới. Thế nào, không đuổi theo, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Hừ, nhân loại, ngươi cho rằng ta không biết ngươi kế hoạch. Độc giác thú nhỏ giọng nói, nam nhân kia loại không thấy. Mơ tưởng ta trở lên đương, Bạch Lâm nghe nói phá lên cười. rất là nhàn nhã đi tới ly nó 10 mét tả hữu địa phương. Giả hoạt nhân loại, ngươi cười cái gì? Độc giác thú hung tợn nhìn chằm chằm cái kia Bạch Lâm. Hận không thể đem nàng xé rách. Ai làm nàng hiện tại còn tưởng lừa nó? Không có gì, chỉ là ngươi không dám lại đây. Đó là sợ chúng ta. Bạch Lâm cười đến thực sáng lạn. Sáng lạn đau đớn độc giác thú đôi mắt không có. Bạch Lâm tùy ý tìm một khối san bằng hòn đá ngồi xuống. Nàng không có khả năng vẫn luôn giằng co. Bởi vì giằng co thời gian đó là mặc kệ độc giác thú khôi phục dị năng. Thật khi ta là ngốc thú. Rõ ràng biết có bẫy dập ta còn qua đi. Độc giác thú bị trước mắt nữ tử lại tức một lần. Nó không nghĩ tới nữ tử này nếu có thể đem nàng khí như thế nhiều. Có bản lĩnh ngươi lại đây. Tấm tắc, Bạch Lâm lấy ra năng lượng quả. Tùy ý cắn một ngụm. Kia cả lơ phất phơ dáng vẻ đắc ý. Độc giác thú thật là muốn dậm chân. Bạch Lâm nhìn trong tay năng lượng quả. Cũng may nàng cũng đeo một viên không gian kim cương vòng cổ. Để vào năng lượng quả. Phía trước năng lượng biến dị quả đó là từ nơi này mặt lấy. Ta cũng không phải ngốc tử. Lại như thế nào sẽ đi qua đâu. Bạch Lâm còn thực thiếu tấu nhún nhún vai. Ai, thật là đáng tiếc ngươi kia bán thụ dị năng quả. Bất quá, ta phía trước còn ăn một cái. Nếm lên hương vị thật là làm người dư vị vô cùng a. Ngươi nói có phải hay không? Cái kia vị ngọt, quả thực chính là không đối. Bạch Lâm nói tới đây quỷ dị cười một chút. Ngươi hẳn là không có hưởng qua đã thành thục trái cây đi. Nếu không ngươi nói cho ta nghe một chút đi, không thành thục trái cây là cái gì hương vị? Bạch Lâm nói đem cái kia năng lượng quả toàn bộ ăn xong rồi. Đáng thương a. Ngươi nói thủ kia cây ăn quả rất nhiều năm đi. Tấm tắc, liền một viên thành thục trái cây đều không có ăn qua. Mấu chốt là ngươi cũng oan a, còn phải đổi thanh toán người khác kiếp sát. Đáng tiếc đến cuối cùng ngươi vẫn là cái gì đều không có được đến. Nhân loại, ngươi tìm chết. Theo Bạch Lâm chưa nói một câu, nó liền hắc thượng một phần. Nó thật là không có ăn qua thành thục trái cây. Rốt cuộc trái cây thành thục nơi nào là một sớm một chiều sự tình. Nó từ sinh ra đến bây giờ sở dĩ thăng cấp như thế mau đều là dựa vào kia chưa từng thành thục trái cây cập hoa. Có thể nghĩ kia trái cây năng lượng có bao nhiêu cường đại. Lúc này cái này nhân loại vô sỉ nếu toàn bộ đều đoạt đi rồi. Còn ở nơi đó nói mát, thật là khí sát nó cũng, cái gì lý trí toàn bộ bị nó vứt chi sau đầu. Tức giận hướng phát, bay thẳng đến Bạch Lâm bay vọt mà đi. Bạch Lâm vừa thấy lập tức đứng dậy hướng tới phía trước bỏ chạy đi. Hổng ù ù, chạm vào, mà ở giữa sườn núi cảnh Tây Bắc sớm đã có động tác. Nhanh chóng đối với kia ngọn núi đẩy, kia núi đá phong liền trực tiếp cắt thành hai tiết, hơn nữa mặt trên kia một tiết trực tiếp rơi xuống đi xuống. Lần này cũng không phải là cái kia hòn đá có thể bằng được. Chờ đến độc giác thú phản ứng lại đây, chính mình là bị Bạch Lâm phép khích tướng lúc sau đã không còn kịp rồi, hoàn toàn bị kia lưng chừng núi phong đè ở phía dưới. Phải biết rằng Bạch Lâm lộng đoạn cái kia ngọn núi thời điểm chính là phí một ngày nửa thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Có thể thấy được nó có bao nhiêu khó lộng. 26 cấp, vui đùa cái gì vậy? Ngươi đã bị đè nặng đi. Cảnh Tây Bắc lúc này trực tiếp về tới Bạch Lâm bên người. Nhìn kia bị nửa thanh hòn đá ngọn núi ngăn chặn độc giác thú. Đang nhìn cười đến đắc ý rào rạt Bạch Lâm, lúc này cư nhiên còn trực tiếp bò lên trên kia đè nặng. Độc giác thú nửa thanh ngọn núi, dùng sức dẫm mấy đá, làm ngươi truy ta, làm ngươi truy ta. Ngọn núi vốn là ép tới độc giác thú không hề năng lực, mà Bạch Lâm lại lần nữa tăng thêm thạch phong trọng lượng, phảng phất là áp suy sụp nó cộng rơm cuối cùng. Chạm vào một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đầu thấp cực kỳ hạ, nói: ngươi có phục hay không ta? Bạch Lâm hết giận, ra đủ rồi lại lần nữa liền nhảy xuống kia thạch phong, mà là thở hổn hển trừng mắt kia biến dị thú. Lúc này Bạch Lâm biết kia biến dị thú đỉnh kia hòn đá liền đã kiệt lực, tự nhiên là không có thời gian khôi phục dị năng. Nàng hiện tại sợ cái mau mau cầu a, gian trá nhân loại, nguyên lai ngươi đánh cái này chủ ý, ta chính là chết cũng liền sẽ phục ngươi. Độc giác thú dị thường có cốt khí nói: cái này nhân loại vô sỉ, nguyên lai còn đánh chính mình chủ ý, thật là buồn cười. Người thắng làm vua, người thua làm giặc chưa từng nghe qua. Các ngươi động vật giới không phải cũng là tôn từ cường sao? Bạch Lâm nhìn chằm chằm độc giác thú, mị đôi mắt, kia cũng không có khả năng là ngươi. Ngươi dựa vào căn bản là không phải thật bản lĩnh. Nếu muốn phục tùng ngươi, ta còn không bằng phục tùng ngươi phía sau nam nhân. Những lời này độc giác thú vốn là nói giỡn nói, nhưng là tưởng tượng, bọn họ hai cái nếu đều tới, lại còn có không ở cùng nhau tác chiến, thuyết minh bọn họ là nhận thức, nhưng là không phải một đám người. Vì thế kế để bụng đầu, nó cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến này kế sách thật là quá hoàn mỹ. Hừ, ngươi có bản lĩnh nếu là thắng ngươi phía sau nam nhân ta liền cùng ngươi. Bạch Lâm vừa mới quá mức với đắc ý vênh váo, thiếu chút nữa đem cảnh Tây Bắc cấp đã quên. Hắn giống như cũng muốn này chỉ độc giác thú tới. Hơn nữa vừa mới nếu là không có hắn hỗ trợ, nàng cũng không có cách nào ngăn lại cái này chỉ biến dị thú. Vì thế quay đầu nhìn cảnh Tây Bắc, ngươi muốn? Cảnh Tây Bắc nhìn lúc này Bạch Lâm, nhẹ nhíu mày. Ngươi sẽ cho ta? Nói xong liền ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là nàng sẽ cho chính mình? Rõ ràng này chỉ biến dị thú còn không phải nàng. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là không rõ ràng lắm. Hắn kỳ thật đã ở cùng độc giác thú so. Hắn cùng độc giác thú Bạch Lâm xem ai chung. Không cho. Những lời này Bạch Lâm nói cực nhanh, hơn nữa không chút do dự. Cảnh Tây Bắc oán hận trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm. Cái này Bạch Nhãn Lang, ta đây còn muốn định rồi. Bất quá là một con độc giác thú thôi, nàng như thế luyến tiếc cấp chính mình. Ngươi nhìn không ra, cái kia độc giác thú ở làm chúng ta giết hại lẫn nhau. Bạch Lâm trực tiếp mắt trợn trắng, thoáng nhìn liền thấy được độc giác thú kia thất vọng con ngươi. Nho nhỏ kế sách liền tưởng tính kế ta, ngươi cho rằng ta tưởng ngươi giống nhau không có đầu óc? Đậu ngươi chơi, ngươi mới không có đầu óc. Độc giác thú tuy rằng như thế nói, rõ ràng vừa mới hai người đều lộ ra chiến hỏa, nó còn ở trong lòng vui sướng một phen. Kết quả tới câu đậu nó chơi, nàng cái 18 cấp dị năng giả, so với chính mình kém bắt cấp, dám nói đậu chính mình chơi. Nếu là ta ở toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên nháy mắt hạ gục ngươi. Lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, mấu chốt là ngươi không có ở toàn thắng thời kỳ a. Bạch Lâm cái kia biểu tình, đối độc giác thú tới nói, khi đó tương đương thiếu tàu a. Còn có a, chỉ có cậy mạnh không có đầu óc như cũ là một cái thua tự. Trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Bạch Lâm nhìn xem lúc này sắc trời như vậy một nháo liền náo loạn một buổi trưa. Lúc này đã tới rồi chạng vạng. Ngay sau đó nhìn bên người cảnh Tây Bắc. Ngươi đói không? Nghĩ liền vội từ chính mình kim cương vòng cổ chung lấy ra một ít mặt khác ăn. đưa cho hắn. Nhìn mắt độc giác thú, yên tâm, chúng ta có rất nhiều thời gian cùng ngươi háo, xem ai háo quá ai. Cảnh Tây Bắc cảm thấy hắn chỉ số thông minh giảm xuống. Đi theo Bạch Lâm ngốc lâu rồi tựa hồ càng thêm đột hiện ra nàng thông minh. Hắn trước kia không phải như thế. Có chút bực bội xoa xoa cái chán, nhìn một cái tay khác mặt trên bao. Hắn không nghĩ lại như thế đi xuống. Tuy rằng không có ăn, nhưng là cũng đem bánh mì để vào nhẫn chung. Ngay sau đó hướng tới độc giác thú đi đến. Ngươi làm gì? Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc động tác, rất là khó hiểu. Ngươi có nguyện ý hay không hàng phục với ta? Độc giác thú trừng lớn ánh mắt, nhìn lúc này cả người tản ra màu đen hơi thở, lạnh mặt cập con ngươi cảnh Tây Bắc. Cái loại này khí thế, làm nó bản năng có loại muốn thần phục cảm giác. Chỉ là đáp đang đợi án, cảnh Tây Bắc đột nhiên co chặt con ngươi, quay người lại liền lôi kéo đi theo phía sau Bạch Lâm. Đi, nói liền đã chạy lên. Cảnh Tây Bắc rốt cuộc là như thế nào lạp? Bạch Lâm có chút khó hiểu. Tới tay con mồi cứ như vậy phóng chạy đi cái gì vui đùa. Ngay sau đó hướng phía sau vừa thấy, thấy đến kia độc giác thú cư nhiên trực tiếp thu nhỏ không ít. Nhưng là kia nửa thanh thạch phong căn bản là không có tại hạ lạc. Nguyên lai nó bị hai bên vách đá cấp tạp trụ. Nói cách khác, vừa mới kia độc giác thú căn bản là không cần thừa nhận kia nửa thanh thạch phong lực lượng. Hơn nữa cùng chính mình nói chuyện, kỳ thật là ở kéo dài thời gian, khôi phục dị năng. Nha nha, kế chúng kế a, cư nhiên tính kế nàng. Bạch Lâm nhìn trước mắt cảnh Tây Bắc, phía trước nàng rõ ràng nhiều lần tới gần kia ngọn núi. Hơn nữa độc giác thú trang quá giống, nàng căn bản là không có nhận thấy được. Ngươi như thế nào phát hiện? Hòn đá không có run rẩy. Cảnh Tây Bắc cau mày, hơn nữa hắn tới gần kia biến dị thú liền nhận thấy được nó chung quanh hơi thở thực không bình thường, giống như lại muốn thăng cấp. Lường trước ở bọn họ còn chưa tiến công độc giác thú thời điểm, nó hẳn là đã ăn kia chưa từng thành thục năng lượng trái cây. Chỉ là bởi vì Hàn Dục đám người đã đến đánh gãy nó thăng cấp. Bạch Lâm nghe được cảnh Tây Bắc nói, liền lập tức phản ánh lại đây. Nếu thật là một cái kiệt lực biến dị thú, đỉnh kia mặt cắt thạch phong kia, thạch phong sao có thể hoàn toàn không có nhúc nhích. Nàng lúc này cũng phản ứng lại đây, bất quá lúc ấy bỏ lỡ cái này chi tiết. Hai người không có chạy bao lâu liền nhận thấy được phía sau truyền đến bạo liệt hơi thở. Nó lại lần nữa thăng cấp. Cảnh Tây Bắc gật đầu. 27 cấp, đuổi theo chúng ta, lấy nó đối chúng ta sát tâm, hẳn phải chết. Dựa, Bạch Lâm vốn là liệu ánh hoa tươi lại một thôn, kết quả nguyên lai là trực tiếp vào ngõ cụt. Nha nha, chẳng lẽ lần này thật sự khó thoát vừa chết? Chúng ta trốn đi đi, dù sao đã khôi phục một ít dị năng. Vốn đang tưởng gọi ra tiểu kim, lần này không cần, dù sao ra tới cũng giúp không được gấp cái gì. Bọn họ hai cái đều có tinh thần dị năng, cho nên cảm giác nhanh nhạy. Cảnh Tây Bắc cảm nhận được mặt sau hơi thở càng lúc càng lớn, biết nó đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Đang nghe đến Bạch Lâm như thế nói, chỉ có thể trốn một trốn. Hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, ngay sau đó trở tay, chính mình đại trưởng trực tiếp kéo lại Bạch Lâm tinh tế tay. Đây là theo bản năng động tác, chỉ thấy hai người chợt lóe liền trốn vào kia ngọn núi dưới khe hở bên trong. Khe hở vừa vặn cất chứa hai người thân hình, bên ngoài còn có một tầng cây cối dây mây ngăn cản. Giống thăng song cấp độc giác thú lúc này không chỉ có khôi phục chính mình dị năng, Hơn nữa liên quan nó trên người bộc phát ra một cổ càng thêm mạnh mẽ dị năng hướng về chung quanh. Khuếch tán, chợt lóe thân ảnh liền biến mất ở kia vách đá bên trong. Ngay sau đó chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền đã qua 2 phút đồng hồ. Tới Bạch Lâm cùng cảnh Tây Bắc giấu kín vị trí. Lúc này hai người đều tận lực chậm lại hô hấp cập tim đập. Đồng thời tự nhiên là không dám dùng tinh thần dị năng. Nếu trong không khí có dao động nói không chừng liền sẽ bị nó phản hiện. Đợi 5 phút đồng hồ lúc sau, độc giác thú không có tìm được người, liền hướng tới phía trước mà đuổi theo. Nhưng là hai người đều không có ra tiếng cũng không có ra tới. Bọn họ biết 27 cấp hẳn là sẽ càng thêm mẫn cảm. Hơi có vô ý nghe được động tĩnh gì liền lập tức sẽ trở về. Thẳng đến lại lần nữa đợi 10 phút lúc sau, Bạch Lâm thật dài thở ra một hơi, trên người cũng có chút mồ hôi. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến gần trong gang tấc cảnh Tây Bắc mặt. Bởi vì khe hở nguyên nhân, cảnh Tây Bắc thân hình quá mức với cường đại rồi, cho nên hắn chỉ có thể cúi đầu. Bởi vậy hai người mặt bộ kém bất quá 1 cm tả hữu. Mấu chốt đúng là bởi vì khe hở tiểu nhân nguyên nhân. Nhỏ sinh Bạch Lâm lúc này hoàn toàn oa ở cảnh Tây Bắc trong lòng ngực, dán sát chặt chẽ. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cảnh Tây Bắc kia cường mà hữu lực tim đập thanh âm ni lúc. Này hai người như cũ không nói gì, bốn mắt nhìn nhau. Hồi lâu lúc sau, Bạch Lâm muốn đi ra ngoài, nhưng là còn mới vừa có động tác liền lập tức bị cảnh Tây Bắc kéo lại. Tiếp tục ôm chặt, như vừa mới giống nhau. Bạch Lâm đầu nhẹ nhàng va chạm hắn cứng rắn bộ ngực. Hống một chút, mặt nháy mắt đỏ lên. Nói thật ra, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này chưa bao giờ từng có cùng nam tử như thế như vậy thân mật. Cho nên da mặt dày Bạch Lâm thẹn thùng. Hơn nữa cảm giác chính mình tim đập như cổ. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là có thể cảm giác được nàng tim đập nhíu mày. Cái này ngu ngốc, nàng suy nghĩ cái gì? Nguyên lai lúc này bên ngoài độc giác thú cư nhiên lại đã trở lại. Lúc ấy hắn nhìn đến Bạch Lâm động tác có thể không kéo trở về sao. Tay hơi hơi dùng sức, nhìn thấy Bạch Lâm lúc này ngẩng đầu lên, căm tức nhìn chính mình, trên mặt còn mang theo đỏ ửng. Cảnh Tây Bắc cũng tưởng không được nhiều như vậy, mà là ý bảo bên ngoài. Bạch Lâm vốn dĩ trầm tĩnh ở kia ái muội không khí chung, đột nhiên cảm giác được chính mình tay đau lợi hại. Nguyên lai là bị cảnh Tây Bắc hung hăng niết. Không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Nàng chỉ có thể giả vờ tức giận nhìn hắn. Nhìn thấy hắn ánh mắt sau liền vội nhìn mắt bên ngoài, vội định trụ tâm thần. Nha nha này chết độc giác thú, như thế nào lại đã trở lại? Ngay sau đó nhíu mày. Nàng Bạch Lâm khi nào như vậy uất ức? Chẳng lẽ trốn có thể trốn cả đời? Ngay sau đó nghĩ tới cái gì, muốn nói cho cảnh Tây Bắc, nhưng là lúc này căn bản là không nên nói lời nói. Vừa định muốn viết, liền phát hiện không biết khi nào chính mình đôi tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu. Tinh tế cảm thụ có thể cảm giác được hắn nhiệt liệt nhiệt độ cơ thể. Trừ bỏ bàn tay chỗ có chút hơi mỏng kén ngoại, mặt khác địa phương đều rất tinh tế, như là quý báu tơ lụa cảm giác. Không tự giác liền giật giật ngón tay, ma sát một chút. Này tuyệt đối không phải ăn đậu hủ, mà là theo bản năng động tác. Mặc cho ai nhìn đến tên kia quý tơ lụa đều hướng muốn sờ sờ cảm thụ xúc cảm. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là cảm giác được trong tay kia mềm mại ấm ngọc ma sát chính mình ngón tay. Trái tim vừa động, nhưng là càng có rất nhiều khó hiểu. Muốn thấy rõ Bạch Lâm ý tưởng, Nhưng là cố tình nàng cũng không có ngẩng đầu. Hắn chỉ có thể nhìn đến nàng kia một đầu tóc đẹp. Ngay sau đó cảnh Tây Bắc sửng sốt. Hắn cảm giác được Bạch Lâm buông lỏng ra hắn tay. Đang ở chính mình không biết mất mát vẫn là cái gì tâm tình thời điểm. Liền cảm giác được nàng trơn trượt lòng bàn tay ở chính mình trên tay hoa cái gì. Nhưng là thông minh cảnh Tây Bắc lập tức liền phản ứng lại đây. Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó rất là kiên gật đầu. Cảnh Tây Bắc nhíu mày. Cảm giác được tay nàng viết xong, nói định rồi, ba chữ lúc sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Hắn tưởng giữ chặt nàng, đáng tiếc nàng đi quá nhanh, vốn định đuổi theo nhưng là nghĩ đến nàng vừa mới nói. Cảnh Tây Bắc trầm mặc, nhìn Bạch Lâm thân ảnh, sờ sờ trong tay kim cương nhẫn. Bọn họ lánh đời gia tộc tự nhiên cũng có thăng cấp dị năng quả. Hắn có rất nhiều, không thiếu như là Bạch Lâm hạt sen giống nhau đồ vật. Nhưng là cảnh Tây Bắc chưa từng có nghĩ tới phải dùng. Nếu nàng xuất hiện nguy hiểm, ai nha, tìm cái gì đâu. Bạch Lâm đi ra khe hở lúc sau liền cười hì hì thả lớn tiếng nói. Độc giác thú vốn muốn rời đi, nghe được động tĩnh lập tức thấy được lúc này Bạch Lâm. Vừa định qua đi xé rách nàng, liền do dự, đúng vậy do dự, bọn họ hai cái không có khả năng không biết chính mình thăng cấp. Nhưng là, nam nhân kia không thấy, hai lần, lần thứ hai nếu không phải cái kia vách đá kẹp lấy Thạch Phong, nó phỏng chừng thật sự sẽ chết thẳng cẳng. Lại đây a, lại đây, giết ta, sau đó xé nát ta. Bạch Lâm như cũ là nhất phái tường hòa a, tính kế hai lần như thế nào, ta còn là có thể tính kế ngươi lần thứ ba, chỉ là không biết lần này đồ vật có hiệu quả hay không. Nàng cầu nguyện nhất định phải có hiệu quả, nếu không nàng chỉ có thể mạo hiểm dùng hạt sen thăng cấp. Bất quá đó là hạ hạ chi sách. Bởi vì nàng nhưng không nghĩ chính mình dị năng cấp bậc tới rồi hơn 20 cấp thời điểm liền đình chỉ thăng cấp. Ngươi lại tưởng chơi cái gì xiếc. Độc giác thú phòng bị nhìn Bạch Lâm Mani lúc này ở khe hở chung cảnh Tây Bắc nhìn một màn này, lệ rơi đầy mặt. Một cái mới vừa thăng lên 27 cấp dị năng năng lượng chật ních biến dị thú, cư nhiên sợ hãi một cái dị năng chỉ có 18 cấp, lại còn có tiêu hao rất nhiều dị năng nhân loại. Nó có biết hay không chỉ cần nó một cái gầm rú thanh âm liền có thể đem nhân loại kia giết chết. Đồng thời cũng thật sâu bội phục Bạch Lâm, nhìn nàng động tác tự nhiên đi đến biến dị thú trước mặt. Hắn nếu trong lòng có chút đau ý, nàng sẽ không sợ hãi. Đúng vậy, lúc này Bạch Lâm sợ hãi, bởi vì nàng không có nắm chắc, nhưng là sợ hãi cũng muốn đối mặt, bởi vì đây là một cái cơ hội tốt. Chơi cái gì xiếc, ta như thế nào sẽ có cái gì xiếc, ngươi lại đây liền biết, ta lần này thật sự cái gì đều không có làm. Bạch Lâm nói còn đi tới một bước, độc giác thú vừa thấy nàng bộ dáng, căn bản là không thể tin được. Đặc biệt là ở nàng còn dám tới gần chính mình thời điểm không tự giác liền lui về phía sau vài bước. Ngươi đừng tới đây. Nói cho ngươi ta hiện tại đã 27 cấp. 27 cấp, hảo cao a. Bạch Lâm gật đầu, cười đến càng thêm ôn hòa tới gần nó. Độc giác thú lúc này có loại muốn khóc cảm giác. Nó đặc biệt muốn biết nàng kế hoạch, nhưng là tuyệt đối đối chính mình bất lợi. Nữ nhân này chính là đầu óc người thông minh. Bất đắc dĩ độc giác thú lại lần nữa lui ra phía sau vài bước. Lúc này nó không có phát hiện bởi vì chính mình đối Bạch Lâm sợ hãi, mà xem nhẹ thân thể của mình đã xuất hiện mềm yếu, vô lực tiểu bệnh trạng. Ta rất lợi hại, ngươi âm mưu hại không được ta. Hơn nữa, ta có thể bùng nổ bão tuyết lĩnh vực. Ngay sau đó, độc giác thú sừng sốt. Đúng vậy, nó bị Bạch Lâm tính kế vài lần. Thiếu chút nữa đem cái này kỹ năng cấp quên mất. Hiện tại nó hẳn là có thể lại phát bão tuyết. Căn bản là không có đồ vật có thể tới gần chính mình. Nó thật là bổn. Bạch Lâm lúc này trái tim cứng lại. Nàng tự nhiên là biết. Cho rằng nó nghĩ không ra. Ngay sau đó ở nó chưa từng bùng nổ thời điểm liền nhanh chóng hướng phía sau chạy. Mà một bên cảnh Tây Bắc cũng chạy ra tới. Hắn không thể trơ mắt nhìn Bạch Lâm xảy ra chuyện. Độc giác thú cảm thấy chính mình xoay người. Thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng là lập tức nó liền cười không nổi. Bởi vì nó hoảng sợ cảm giác được chính mình căn bản là không thể chỉ huy điều hành chính mình dị năng. Hơn nữa toàn thân vô lực. Chạm vào một tiếng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Đang ở chạy vội chung Bạch Lâm nghe được thanh âm sau này vừa thấy. Ha, cư nhiên thành công, nàng còn chạy cái mau, mệt chết nàng, trực tiếp thả ra tiểu kim. Lão đại, cho ta ngoan tấu nó một đốn, áp áp kinh, Bạch Lâm mệnh lệnh tiểu kim nói. Tiểu dạng, vừa mới nếu dám dọa nàng, ngay sau đó nhìn mắt trong tay cái kia bình không. Đúng là phía trước Bạch Lâm từ người nào buôn lậu trong tay lấy lại đây mê hương độc dược. Suốt một lọ Bạch Lâm đều dùng ở độc giác thú trên người. Phía trước người nào buôn lậu muốn mê choáng Bạch Lâm gặp kia ba cái củ cải nhỏ thời điểm. Chính là tương tạp một ít tương khắc yên. Chính là sợ không cẩn thận đem Bạch Lâm đám người cấp sao đã chết. Có thể nghĩ kia dược tính có bao nhiêu mãnh liệt, đừng nói là một cái 27 cấp biến dị thú. Liền tính là ngươi tới cái 30 cấp biến dị thú giống nhau phóng đảo, mà vẫn là yêu cầu giải dược mới có thể cởi bỏ cái loại này. Tiểu Kim vừa nghe lập tức tòng mệnh trực tiếp khôi phục nguyên dạng không chút khách khí hướng tới. Kia đã suy yếu, độc giác thú mà đi. Cảnh Tây Bắc nhìn một màn này lợi dừng bước, cảm thấy thực, không thể tưởng tượng. Nhưng là lại cũng không có đang tới gần các nàng. Bởi vì ở phía trước Bạch Lâm viết nói định rồi ý tứ đó là nếu nàng ngăn lại độc giác thú, hắn liền cần thiết đem độc giác thú nhường cho nàng. Bạch Lâm lúc này xoa xoa chính mình toan ngạnh cánh tay cùng chân cẳng thượng cơ bắp. Chậm gì gì đi đến độc giác thú phía trước. Thế nào, vừa mới là ai nói bùng nổ phong tuyết lĩnh vực ta chết chắc rồi. Ngươi bùng nổ à, ta chờ, ngươi. Lúc này độc giác thú vẫn là bị tiểu kim thật lớn thân thể áp chế. Mấu chốt là bởi vì chúng độc hoàn toàn sử không thượng sức lực. Nhưng là nó không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có hoàng kim giao long loại này thú sủng. Vừa mới như thế nào không có nhìn thấy nàng thả ra. Chẳng lẽ cho rằng nàng không cần giúp đỡ liền có thể đánh bại nó sao? Hiện tại ngẫm lại nàng thật đúng là không có giúp đỡ liền đem chính mình biến thành bộ dáng này. Tuy rằng trong lòng bội phục, nhưng là nó tuyệt đối sẽ không đương nàng thú sủng. Bạch Lâm ngồi xổm xuống thân mình. Ngươi không phải nói liền tính là ngươi lại toàn thắng thời kỳ. Ta chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân sao. Nói Bạch Lâm lộ ra trắng tinh hàm răng. Thế nào có phục hay không? Bạch Lâm chờ nó trả lời. Chính là nó cố tình trầm mặc xuống dưới. Buồn cười, lão đại hỏi ngươi lời nói nếu không trả lời. Tiểu Kim vừa thấy lại lần nữa một cái long đuôi quăng qua đi. Chạm vào, trực tiếp đánh vào độc giác thú trên người. Vẫn là rất đau, độc giác thú nổi giận. Một cái nho nhỏ 22 cấp biến dị thú một khi đã như vậy đối nó. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt, có cái gì tư cách nói ta. Nhận nhân loại là chủ, liền mất đi làm cao giai biến dị thú tư cách. Chạm vào, Tiểu Kim nghe nói lại lần nữa đem long đuôi không chút khách khí ném ở nó trên người. Ta mới không có nhận người loại là chủ. Đó là ta lão đại. Ngươi nghe nàng không giống nhau sao? Độc giác thú chịu đựng Tiểu Kim ngược đãi. Ngươi, Tiểu Kim khó thở. Nó có biết hay không lão đại đối nó thật tốt. Bạch Lâm nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, trực tiếp thả ra tiểu nhục điểu. Tỉ tỉ, bởi vì Bạch Lâm biết kia cảnh Tây Bắc còn đang nhìn đâu. Này ngỗng ấm thạch không gian sự tình không có khả năng cho hắn biết. Cho nên nàng là từ trong lòng đem tiểu nhục điểu lấy ra tới. Đến nỗi Tiểu Kim, dù sao thân hình rất nhỏ, Bạch Lâm khẳng định cảnh Tây Bắc không có khả năng nhìn chằm chằm thân thể của mình xem a. Chỉ vào kia độc giác thú, thuyết phục nó đi theo ta. Nhớ kỹ ta không cần thú sủng. Tỉ tỉ xem ta, tiểu nhục điểu vừa nghe liền lập tức cam đoan. Nó chính là thấy được kia Bạch Lâm trong không gian đồ vật. Quan trọng nhất chính là kia viên dị năng cây ăn quả cũng ở nàng trong không gian. Hơn nữa có thể bị Bạch Lâm tính kế nhiều lần. Đó là tư bản. Nó tất nhiên là không có dưới bậc thang mới có thể như thế. Cho nên nói thú nhất hiểu biết thú. Kia nó liền nhanh nhanh một cái bậc thang. Bạch Lâm ngồi ở một bên, dư lại sự tình tính toán làm tiểu nhục điểu đi xử lý. Quả thực không đến 15 phút liền nhìn thấy tiểu nhục điểu bay lại đây. Như thế nào? Nó đương nhiên là đồng ý. Tiểu nhục điểu đắc ý cười. Bạch Lâm tuy rằng không biết tiểu nhục điểu đối với kia độc giác thú nói gì đó, nhưng là nhất định lậu nàng đế. Đứng dậy đi vào độc giác thú bên người. Ngươi tự nguyện, chỉ cần không phải thú sủng, ta tự nguyện. Độc giác thú nhìn Bạch Lâm nuốt nước miếng. Nàng cư nhiên đoạt chỉnh cây, hơn nữa đã nở hoa rồi. Trời biết lúc ấy nó chờ thụ nở hoa kết quả liền đợi mấy năm. Lúc này mới đến nàng không gian liền nở hoa rồi. Nghe tiểu nhục điểu lại thời thời khắc khắc kêu nàng tỉ tỉ. Đây là thú sủng có thể kêu ra tới từ sao? Hơn nữa kia hoàng kim giao long cũng giống như rất là tôn trọng nàng. Nó tưởng nó đi theo Bạch Lâm hẳn là sẽ không có hại. Hơn nữa tiểu nhục điểu nói nếu là nó không muốn, tùy thời có thể rời đi, Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không ngăn nó. Độc giác thú tuyệt đối tin tưởng tiểu nhục điểu, rốt cuộc bọn họ đều là biến dị thú. Thực hảo, Bạch Lâm tự nhiên là không có ở thử nó, thử tới thử đi ngược lại làm này mất tín nhiệm, giải nó độc. Chỉ thấy giải độc, độc giác thú thân mình run lên liền lập tức thu nhỏ lại, lúc sau xúc thành một cái bàn tay đại chân quý bản độc giác thú tiểu cẩu cẩu. Cặp kia tròn xoe mắt to nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm trong lòng phỉ báng, cũng quá đáng yêu đi. Bất quá vẫn là thực vui sướng. Cuối cùng là kết thúc. Bất quá cũng thật là đủ kích thích. Bất quá nghĩ đến cái kia cái gì bão tuyết lĩnh vực sự tình. Xem ra nàng phải hảo hảo hiểu biết một chút. Nhìn phía sau đứng ở cách đó không xa cảnh Tây Bắc. Bạch Lâm nghĩ nếu không từ hắn trên người sáo sáo tình báo. Giống như hắn thực hiểu biết. Nếu là về sau ở gặp được. Đối với không hiểu biết sự tình thực có hại. Cảnh Tây Bắc tự nhiên là không biết lúc này Bạch Lâm lại đánh hắn chủ ý. Hết chương.